Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 887, chương 890, Ngân Hà Đôi. Đi Trần Tuyết Phi nhà dạo qua một vòng, thẳng đến 11 giờ đêm, Giang Bác mới trở lại Lộc Hồ khu. Vốn cho rằng trong nhà mấy cái cô nàng đều ngủ xuống, nhưng không nghĩ tới bọn họ thế mà vẫn còn đang đánh mạt chược. Giang Bác đi qua mắt nhìn, lại bị Bành Vãn Tư tiếp cận qua cái mũi đến ngửi ngửi. Bĩu môi nói, một thân mục nát vị đạo, không biết hôm nay ở bên ngoài lại cùng cái nào hồ ly tinh quỷ hỗn. Phi, Giang Bác khóe miệng giật một cái, ho nhẹ một tiếng, không có lời nào, chuyển trên thân lầu. Bành Vãn Tư lời này, Giang Bác còn thật không tốt đi đón, bởi vì hắn đi Trần Tuyết Phi chỗ đó, xác thực cùng nàng phát sinh một ít chuyện. Vốn là Giang Bác đối nàng là đơn thuần bằng hữu thái độ, không muốn cùng nàng phát sinh thứ gì, nhưng nàng lại nhất định phải đem Giang Bác làm đối tượng nhìn. Thậm chí ăn bữa tối thời điểm còn làm ra chính mình cho mình hạ dược thao tác. Bất đắc dĩ Giang Bác sau cùng chỉ có thể đem nàng ngủ. Bất quá, Trần Tuyết Phi nhà đầu kia mấy năm này phát dục đến rất không tệ. So với bây giờ Du Uyển dáng người cũng là không nhường chút nào. Khuôn mặt cũng là đỉnh cao tinh xảo, cũng là thần kinh người hơi lớn điều một chút. Nhưng là, nếu như lấy được làm tiểu tình nhân, cũng là cực kỳ tốt. Chí ít, Giang Bác cũng không phải hàng khiển trách. Quan trọng hiện tại cùng nàng dây dưa đến, muốn bài xích cũng không làm nên chuyện gì. Một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày mùng 8 tháng 1 sáng sớm. Giang Bác sau khi rời giường duỗi lưng một cái, quay đầu phát hiện toàn thân lông tóc trắng như tuyết hoàn tử, chính cuộn tại gối đầu một bên, trợn to mèo mắt nhìn thấy hắn. Có chuyện gì sao? Hoàn tử, mèo, không có việc gì. Giang Bác hé mắt, ngươi có phải hay không đang làm gì đó chuyện thất đức rồi? Hoàn tử ủy khuất nói, không có rồi, thật không có. Hoàn tử, không, tốt nhất không có, nếu như bị ta phát hiện, nếu như mà có, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Giang Bác bắt được hoàn tử ôm vào trong ngực, hung hăng xoa nhẹ một trận, thẳng đến đem nàng lông tóc làm loạn, mới hài lòng buông tay buông ra nàng. Hoàn tử mèo ô nói, ngươi thật đáng ghét. Thật vất vả chải vuốt tốt kiểu tóc, ngươi lại cho ta làm rối loạn. Giang Bác cười hắc hắc, cũng không để ý tới nàng, mặc vào quần áo sau liền rời đi phòng ngủ, đi vào dưới lầu phòng khách lớn, nhưng lại là cùng Bành Vãn Tư đánh cái đối mặt. Vốn không muốn để ý đến nàng, nàng lại dẫn đầu hô, chào buổi sáng, sớm. Giang Bác gật đầu. Bành Vãn Tư hỏi, ta nhìn tin tức đã nói, các người hắc cốt đầu muốn tại Dương Thành thành lập phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng. Có phải không? Cùng Giang Bác ở chung lâu như vậy, bây giờ hắn hậu viện những thứ này muội tử, cơ bản đều biết thân phận của hắn. Bành Vãn Tư đương nhiên cũng là biết đến. Đúng vậy a, thế nào? Không có gì, cũng là tùy tiện hỏi một chút. Bành Vãn Tư trêu chọc xuống bên tai mái tóc, nói ra, tên gọi là gì a? Có thể cho ta lộ ra phía dưới a, để cho ta thỏa mãn phía dưới lòng hiếu kỳ. Tên, cái này, Giang Bác có chút chần chờ. Thế nào, không thể nói được sao? Không thể nói được coi như xong, coi như ta không có hỏi. Không phải nói không được, mà chính là, còn chưa nghĩ ra. Giang Bác cười cười, quan phương bên kia phản ứng nhiệt hạch chồng chất tên, hẳn là đã định ra, nhưng hắc cốt đầu bên này, tụ biến chồng chất tên vẫn còn tại sàng chọn bên trong. Giang Bác cười nói, ngươi muốn là có hứng thú, cũng có thể giúp một tay suy nghĩ một chút. A, ta, Bành Vãn Tư rõ ràng mắt sáng rõ, kích động nói, ta thật có thể chứ. Đương nhiên, bất quá, thật tốt nghe, không dễ nghe thế nhưng là sẽ không bị tiếp thu. Ân, Vậy ta quay đầu thật tốt cân nhắc lại, buổi tối hôm nay sẽ nói cho ngươi biết. Ngoặc kép, rời đi Lộc Hồ khu biệt thự về sau, Giang Bác ngồi xe đi vào Hắc Cốt Đầu khoa học kỹ thuật sản nghiệp viên. Ở chỗ này một buổi sáng, đang chuẩn bị đi ăn bữa trưa thời điểm, trước mắt đột nhiên sáng lên một vệt ánh sáng màu lam. Mở ra hệ thống nhìn một chút, Giang Bác mặt lộ vẻ một vệt hưng phấn nụ cười. Nhiệm vụ chính tuyến tiêu hết 1.000 tỷ, phá của không thể ngừng, dùng tiền phải tiếp tục. Một tên trác tuyệt bại gia tử, làm minh bạch tiền tài bất quá vật ngoài thân, ngàn tỷ chỉ là trong nháy mắt ở giữa. Mời ngươi xuất ra đi, ngươi bại gia tử cái kia có khí thế. Tiêu hết 1.000 tỷ, khen thưởng 100.000 tích phân, một tấm gấp đôi tích phân thẻ. Phá sản nhiệm vụ rốt cuộc đã đến, 100.000 tích phân cộng gấp đôi tích phân thẻ. Chậc chậc, chó hệ thống lần này khá hào phóng a. Chấm ngoặc kép, ban đêm, Giang Bác trở lại Lộc Hồ khu, vừa trở lại biệt thự liền bị Bành Vãn Tư tìm tới, lấy ra một tấm tờ giấy đưa cho hắn. Cái gì? Giang Bác kinh ngạc nói. Cái gì? Phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng tên nha. Người nhanh ngó. Bành Vãn Tư xinh đẹp ánh mắt lật ra trắng, sau đó thúc giục Giang Bác nhìn. Giang Bác quét mắt nhìn một cái, thì thầm, ngân hà đôi, thanh đồng trồng chất, lượng tử trồng chất, tự nhiên trồng chất, thiên hà trồng chất, bàn cổ trồng chất, đây đều là một mình ngươi nghĩ. Phía trên có 10 cái tụ biến trồng chất danh xưng, nhìn lấy đều còn rất khá. Bành Vãn Tư khóe miệng cong cong, vuốt vuốt mái tóc, sau đó ho nhẹ nói, không phải, ta chỉ lấy 2 cái, còn lại đều là manh manh cùng bảo bảo các nàng lấy. Ngươi đoán xem ta là cái gì 2 cái? Giang Bác lườm nàng liếc một chút, cười nói, tối như vậy bày ra ta, không phải bắt đầu 2 cái, cũng là sau cùng 2 cái. Ân, ta cảm thấy hẳn là bắt đầu 2 cái đi. Ngân hà đôi, thanh đồng trồng chất, ếch, cái này đều cho ngươi đoán được a. Thật đáng ghét, ngươi liền không thể làm bộ đoán sai phía dưới à? Không sức lực, Bành Vãn Tư gắt giọng, có chút bị nhìn thấu về sau không thú vị cảm giác. Giang Bác cười không nói, cái này không thể trách ta đi, muốn trách thì trách chính ngươi quá cho ám chỉ hình ảnh. Bành Vãn Tư nói, cái kia, ngươi cảm thấy những tên này đều kiểu gì a? Muốn lựa chọn cái nào? Giang Bác mắt nhìn tờ giấy, nói ra, kỳ thật, đều rất không tệ, không thể đều rất không tệ. Các ngươi cái kia lò phản ứng chỉ có một cái đi, chỉ có thể chọn một. Loại chuyện này ngươi cũng còn muốn toàn bao toàn ôm a? Ngươi làm sao lại như vậy hoa tâm đâu? Bành Vãn Tư đậu đen rau muống nói. Giang Bác nói, lò phản ứng hiện tại đúng là chỉ kiến tạo một cái, nhưng tương lai cũng không phải không kiến tạo, đúng không? Ếch, tốt a, tính ngươi có đạo lý. Bành Vãn Tư mím môi, nói, vậy bây giờ cái này đâu? Ngươi dù sao cũng phải tuyển a. Giang Bác nghĩ nghĩ, nói, vậy liền, ngân hà đôi đi, cái thứ nhất rất tốt. A, Bành Vãn Tư giật mình, tiếp theo vui mừng không thôi mà nói, thật tuyển ngân hà đôi. Thật, xác định, quá tốt rồi, đây là ta lấy tên, ta lấy. Bành Vãn Tư hưng phấn mà dậm chân, tiếp lấy như cái vui vẻ tiểu nữ sinh giống như, nhảy dựng lên ôm lấy Giang Bác, hướng trên mặt hắn bẹp 2 lần, sau đó trong mắt lóe ra kích động lệ quang. Cảm ơn ngươi, một cái tên mà thôi, ngươi kích động cái gì a? Giang Bác im lặng nói, ngươi cái thẳng nam, ngươi biết cái gì, đây chính là phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng tên, không phải phổ thông tên. Bành Vãn Tư tức giận phản bác. Giang Bác phủi hạ miệng, không có cảm giác gì. Nhìn đến hắn bộ này xem thường bộ dáng, Bành Vãn Tư tức giận đến lại nhảy dựng lên bẹp hắn vài cái. Hừ nói, đối với ngươi mà nói không trọng yếu, nhưng đối với ta mà nói, ý nghĩa nhưng là trọng đại. Huy, chúng ta có thể nói tốt. Các ngươi tập đoàn phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng, tên thì kêu Ngân Hà Đôi, không cho phép đổi ý. Được, thì kêu Ngân Hà Đôi, thật sự một cái tên mà thôi, còn sợ ta quỵt nợ à? Giang Bác trợn trắng mắt, về sau Hắc Cốt Đầu sẽ kiến tạo càng nhiều phản ứng nhiệt hạch trồng chất. Mười mấy cái, mấy trăm cũng có thể, một cái phản ứng nhiệt hạch trồng chất tên, thật thì không tính là gì, dù là cái thứ nhất. Bành Vãn Tư nhếch lên khóe miệng, nói ra, ngươi nếu là dám quỵt nợ đổi ý, về sau gặp ngươi một lần, nện ngươi một lần. Đang khi nói chuyện, nàng còn cố ý dương lên trắng nõn quyền đầu, hù dọa Giang Bác. Giang Bác đối với cái này làm như không thấy, thật muốn đánh lên, chúng ta người nào nện người nào, trong lòng mình không có điểm số sao? Sau đó, Hắc Cốt Đầu tập đoàn phản ứng nhiệt hạch trồng chất được mệnh danh là Ngân Hà Đôi. Tuyển chỉ sau khi kết thúc, rơi chỉ tại Dương Thành phía đông, vị trí cụ thể là đối với Hắc Cốt Đầu khoa học kỹ thuật sản nghiệp viên phía tây 15 km một chỗ chân núi, mà cùng một thời gian, quan phương phản ứng nhiệt hạch tuyển chỉ cũng kết thúc. Cái này bị đặt tên là thần quang trồng chất phản ứng nhiệt hạch trồng chất. Rơi chỉ tại Dương Thành phía tây, hoa hạ phản ứng nhiệt hạch đại quốc con đường, từ đó kéo lên màn mở đầu. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.